Tỉnh dậy sau giấc ngủ ngàn năm, ta bỗng thành đại sư huyền học. Chương 109, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Hứa dập cô lạnh lẽo như băng. Chú giúp cháu điều tra tất cả về hướng Bách Hoa, từ địa chỉ gia đình, công việc, cho đến những gì hắn ta đã làm trong mấy năm gần đây. Cháu muốn biết toàn bộ quá khứ của hắn. Chú Hứa là người của cha cô, một người đã theo gia đình cô suốt nhiều năm. Trước đây, cô rất ít khi nhờ đến ông. Chuyện giữa cô và hướng Bách Hoa, cô cũng chưa từng để gia đình can thiệp. Trước đây, cha và ông nội từng nghe nói đến mối quan hệ của cô với hướng Bách Hoa. Họ cũng từng gọi cô về hỏi thăm. Có lẽ vì lúc đó họ hy vọng cô có thể bước ra khỏi bóng ma của quá khứ, nên mới không phản đối. Nhưng giờ đây, cô sẽ không để hắn tiếp tục giở trò nữa. Cúp điện thoại, Phong Tranh siết chặt bàn tay, sắc mặt cô u ám, trong đáy mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Cô sống ở thành phố Ninh Bắc 30 năm, chưa từng có ai dám tính kế cô như vậy. Phong Tranh trầm mặc một lúc lâu rồi bất ngờ nói, "Oanh Oanh, xin lỗi, những lời chị nói trước đây không được hay. Hôm nay thực sự cảm ơn em kết bạn với chị nhé." Cô ta đã tận mắt chứng kiến những điều vượt xa hiểu biết của mình, cuối cùng cũng hiểu ra thế giới này rộng lớn nhường nào. Oanh Oanh không phải người thích so đo, cô nhẹ nhàng gật đầu, chấp nhận lời mời kết bạn. Vừa kết bạn xong, Phong Tranh liền chuyển cho Oanh Oanh 20 vạn. "Oanh Oanh, thực sự cảm ơn em, nhưng chị vẫn còn một chuyện muốn nhờ em. Chuyện xảy ra trong nhà chị dạo gần đây, có phải cũng liên quan đến con cổ trùng này không?" Mỗi đêm, cô ta đều có cảm giác như có thứ gì đó quấn lấy mình, khiến giấc ngủ trở nên chập chờn, không lúc nào ngon giấc. Oanh Oanh nhìn tin nhắn báo số dư trong thẻ ngân hàng tăng lên, tâm trạng vô cùng sảng khoái. "Chị Tranh, đợi tối nay em sẽ xem giúp chị." Phong Tranh gật đầu, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc bát đựng con cổ trùng, cảm giác da đầu tê dại lập tức ập đến. "Oanh Oanh, cái này phải xử lý thế nào?" Oanh Oanh cũng nhìn chằm chằm con sâu đen nhỏ đáng ghét kia, giọng điệu bình tĩnh. "Bây giờ em có thể giết nó. Nhưng nếu nó chết, hướng Bách Hoa sẽ lập tức bị phản phệ, chịu tổn thương bên trong." Phong Tranh giật mình, không phải cô ta lo cho hướng Bách Hoa, chỉ là chưa biết đằng sau hắn có ai chống lưng hay không. Cô ta suy nghĩ một lát rồi nói, "Thôi cứ đợi đã, đợi điều tra rõ ràng lai lịch của hắn rồi tính sau." Bây giờ mới khoảng 3 giờ chiều, Phong Tranh thu dọn một căn phòng trống để Oanh Oanh nghỉ ngơi. Nhưng Oanh Oanh lại lắc đầu, không đi nghỉ mà ngồi lại tầng dưới trò chuyện cùng cô ta, tò mò hỏi. "Chị Tranh, chị làm thế nào để kiếm được nhiều tiền như vậy?" Cách chương.